Chương 859, thất bảo muốn hóa hình rồi. Chắc hẳn, cái đó Thanh Thu phải xui xẻo. Về phần tại sao Lâm Nhuế kêu người kia sư đệ, Mặc Nhiệm hết sức thông minh không có hỏi kỹ. Hắn nói, gần đây không phải đặc tổ Lý mặt ra rất nhiều chuyện, những thứ kia tắc quái tà ma đều biến mất không thấy, sau đó chúng ta mới tra được, cùng cái này Tần Tương có quan hệ. Thanh Thu bên người người nọ là ma tu, cho nên, bọn họ lợi dụng Tần Tương chỗ đặc biệt, bắt rất nhiều tà ma tu luyện đi. Lâm Nhuế hít mắt, nhìn phương xa. Kia hai con chuột, đến cùng tránh ở địa phương nào chứ không thể không nói, cái đó đang tại Thanh Thu thân thể đồ vật bên trong, vẫn có một ít khả năng. Nếu không cũng sẽ không lẩn tránh như vậy sâu. Mặc Nhiễm lúc này thật sâu cảm thấy chính mình hay là tu luyện chưa đủ. Dù là hắn lập tức có thể trúc cơ hơn nữa còn là tiểu bối bên trong người thứ nhất lúc này bởi vì sấm sét ngừng nghỉ, mây đen tàn đi, thiên từng điểm sáng lên. Mặc Nhiễm nói, Lâm Sư Tổ, cái đó Tần Tương làm thế nào ngươi sợ ngươi mang về lại giết chết Mặc Nhiễm, nhìn Mặc Nhiễm một mặt không biết làm sao, lại có điểm xấu hổ dáng vẻ, Lâm Nhuế đột nhiên nhất tiếu, nói, đừng, các ngươi đem nàng bắt trở về, cái vật kia phỏng đoán sẽ trực tiếp gây sự với các ngươi. Làm không tốt sẽ còn giết chết các ngươi người. Mặc Nhiễm khỏe miệng giật một cái. Đại lao cho nên là đại lão, sau đó nói đều là làm sao hời hợt sao nhưng mà trên thực tế, Lâm Nhuế cũng đích xác là vì không phải đặc tổ nghĩ. Nàng cũng không hy vọng Mạnh Nguyên Tịch mang hắn bọn đồ tử đồ tôn toàn quân chết hết. Nếu như là bình thường, cái vật kia hẳn sẽ không tùy tiện xuống tới, nhưng mà, cái này Tần Tương rất hiển nhiên đối Thanh Thu cùng cái vật kia rất trọng yếu. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, từ bên trong không gian mò ra một viên đan dược tới, nói, đem vật này cho Tần Tương ăn đi. Đây là làm người bình thường, tốt vô cùng. Mặc Nhiễm nhìn này không có gì lạ đan dược, lại nghe Lâm Nhuế mà nói, cả người đột nhiên sững sờ ở cái này Tần Tương tình trạng, nhường hắn theo bản năng nghĩ tới Bạch Nhất Tiếu. Tựa như đoán được Mặc Nhiễm suy nghĩ trong lòng tựa như, Lâm Nhuế nói, Bạch Nhất Tiếu ăn vật này không dùng, hắn đã bắt đầu tu luyện. Hơn nữa. Vật này đối thân thể là có tổn thương nghiêm trọng, cái đó Tần Tương cùng Thanh Thu bọn họ cùng phe với nhau, cũng đã làm nhiều lần chuyện ác, tự nhiên không là độ tốt. Cho nên, nhường kia không phân thị phi, trợ trụ vi ngược cô nương chịu khổ một chút, cũng không có gì. Chớ đừng nói chi là, trong hình kia mấy mạng người, vẫn còn ở bày ở đằng kia. Lâm Nhuế tu đạo, cũng không phải là một mực nhân nghĩa, mà là yêu tăng rõ ràng. Mặc Nhiễm thật sâu nhìn một chút trước mắt xinh đẹp tiểu cô nương, phát hiện nàng là cái gì đều nghĩ tới. Hắn trịnh trọng gật gật đầu. Trong giọng nói, không nhịn được nhiều một chút ân cần. Kia Lâm Sư Tổ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào trở về Ngọa Long Sơn Trang cùng bằng hữu của ta mấy cái hội hợp. Lâm Nhuế ưu nhã thân rồi thân vương người, nói, ta muốn đi học các tiểu trường. Mặc Nhiễm biểu tình một lần nữa không nhịn được cổ quái. Chờ đến kia thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn rời đi sau. Hắn vừa đành chịu cười lên. Lâm Nhuế biết, chuyện kế tiếp, Mặc Nhiễm có thể làm tốt lắm, người nọ mặc dù tê liệt gương mặt, bình thời nói cũng ít. Nhưng đặc biệt đáng tin. Coi như là ở nơi này cái tiểu giới bên trong, thiên phú rất mạnh nhóm người kia rồi. Lâm Nhuế một bên thừa dịp thiên không có sáng choang, hướng chỗ ở đi tới, vừa dùng thần thức quan tâm nhà mình hai chỉ nhỏ tình huống. Thất bảo tiểu tử, các ngươi không có sao chứ ăn uống no đủ tiểu tử xả ở một cái. Ngước mà tiểu thất bảo nhưng không có trả lời ngay. Qua mấy giây, bên trong không gian truyền tới hắn có chút trầm thấp lại có kích động thanh âm tới. Chủ nhân, ta thật giống như hóa hình rồi.